Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, cũng nên có cái tới trước tới sau đi. Mà từ vừa rồi Tư Đồ Nam hóa giải Tùng Trúc trưởng lão công kích tình huống đến xem. Nếu như Tư Đồ Nam thật ra sức bảo vệ Đông Phương Mạc, Tùng Trúc nghĩ muốn giết Đông Phương Mạc, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Tư Đồ Nam là kiếm tông tông chủ, thực lực thế nhưng là không thể khinh thường. Tùng Trúc trưởng lão, làm gì động như thế lớn nóng tính? Người ta đều là tu luyện người. Tu luyện coi trọng chính là tâm tính tôi luyện. Huống hồ tiểu bối này ở giữa ân oán. Đã đến cái này sinh tử đài bên trên. Người dạng này nhúng tay. Quả thật có chút không nói được. Tư Đồ Nam chậm rãi nói. Thanh âm không cao. Nhưng lại đứng ở một chữ lý phía trên. Đến lúc này, Đới Ngữ Nhu đột nhiên tốt suy nghĩ minh bạch cái gì. Trộm trộm nhìn thoáng qua Đông Phương Mạc. Hắn mới phát giác, cứ việc Đông Phương Mạc trên mặt cũng là kinh hỉ, nhưng là càng nhiều vẫn là bình tĩnh. Không khỏi có chút nhìn sang Đông Phương Mạc. Nghĩ không ra, gia hỏa này đã sớm tính toán đến. Vị tông chủ này đại nhân sẽ ra mặt giúp hắn. Bởi vì tông chủ ra mặt, đem Đông Phương Mặc từ Lãnh Viêm trong tay cứu được. Đới Ngữ Nhu là tự mình kinh lịch. Tư Đồ Nam, người đánh giám. Tùng Trúc đã sớm nghe không vô bất kỳ lời gì. Người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là đổi lại ngươi đệ tử nhập thất, bị người ở trước mặt ngươi chém giết, hơn nữa còn là loại này chết không thể chết lại kiểu chết, người có thể chịu được à? Nhưng Tùng Trúc câu nói tiếp theo liền làm cho tất cả mọi người có chút khó tin. Tư Đồ Nam cũng là chau mày. Hiển nhiên, hắn có chút muốn không đến. Tùng Trúc trưởng lão đã phẫn nộ đến trình độ này. Tùng Trúc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Tư Đồ Nam còn không có nói ra. Tùng Trúc trưởng lão đã tay áo hất lên, đánh gãy kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam, không cần nhiều lời nữa. Ta Tùng Trúc luôn luôn sĩ diện. Hôm nay tại cái này trên đài cao, hoặc là ta tìm về mình mặt mũi, hoặc là ta liền rời đi ngươi cái này kiếm tông. Cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán. Tùng Trúc trưởng lão tại kiếm tông, mặc dù là khách khanh trưởng lão, nhưng là cái này tầm quan trọng có thể nói trừ tông chủ bên ngoài. Nhân vật trọng yếu nhất, bởi vì kiếm tông hộ tông đại trận đều là cái này Tùng Trúc trưởng lão đến giữ gìn. Càng có chút cấm chế trận pháp. Là xuất từ cái này Tùng Trúc chi thủ. Tùng Trúc trưởng lão một câu nói kia, để kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam có chút không nói gì, coi là hắn là muốn bảo trụ Đông Phương Mạc. Thật là quá muốn bảo vệ. Nhưng là hắn cũng là một tông chi chủ, tông môn lợi ích, hắn là không thể không cân nhắc. Tư Đồ Nam không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Mạc. Cái nhìn này để Đông Phương Mạc thấy được rõ ràng tông chủ đại nhân là cỡ nào khó xử. Cứ việc Tùng Trúc trưởng lão tức giận không thôi, nhưng lại còn chưa tới váng đầu tình trạng. Thấy Đông Phương Mặc chậm chạp không chịu đi lên phía trước, lòng bàn tay linh khí phun trào, kia một phần khế ước lập tức hóa thành cho tàn. Mà bản thân hắn thì là đưa tay chỉ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, người không phải không ứng chiến a? Như vậy lão phu không cần cái này kiếm tông trưởng lão thân phận, cũng muốn tiêu diệt ngươi. Hôm nay, coi như ngươi kiếm tông tông chủ cản ở phía trước cũng không tốt làm. Đang khi nói chuyện, Tùng Trúc trưởng lão càng là phóng xuất ra so vừa rồi còn muốn khí thế bén nhọn. Dưới tình huống như vậy, liền ngay cả những chỉ là kia xem náo nhiệt, người không liên quan đều là hít sâu một hơi. Bởi vì giờ khắc này tình huống đến xem, Đông Phương Mặc tuyệt đối là không sống nổi. Bởi vì liền ngay cả kiếm tông tông chủ đứng ra, Tùng Trúc trưởng lão đều là không buông tha. Như vậy Tư Đồ Nam nhất định sẽ vì lớn như vậy kiếm tông cân nhắc. Vậy ai còn có thể giữ được Đông Phương Mạc? Ngay tại Tùng Trúc trưởng lão uy áp không cố kỵ gì quét về phía Tư Đồ Nam sau lưng mấy người này, thời điểm Tư Đồ Nam cũng đột nhiên trừng lên hai mắt. Tùng Trúc, như vậy bổn tông chủ liền cùng ngươi giao thủ nhìn xem. A. Người ở dưới đài, mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, mỗi người miệng đều trương được rất lớn, đã không thể lại trương. Tông chủ đại nhân ý tứ của những lời này chính là, hắn muốn lấy một tông chi chủ thân phận ra sức bảo vệ cái này Đông Phương Mặc. Chẳng trách cái này Đông Phương Mặc như thế càn rỡ. Nguyên lai vậy mà là tông chủ đại nhân ra sức bảo vệ nhân vật a. Vậy thì tốt, giao thủ liền giao thủ. Tùng Trúc trưởng lão chẳng hề để ý. Lão hủ minh bạch nói cho ngươi. Ngươi Từ Đồ Nam không phải liền là ỷ vào cao hơn ta ra nhất trọng tu vi. Năng lực ép ta a. Ta cho ngươi biết, nhiều năm như vậy, ta Tùng Trúc cũng không phải bạch tu luyện uổng phí. Ngươi không phải liền là từ sơ tâm lục trọng đột phá đến sơ tâm thất trọng a. Nói lên lời này thời điểm, Tùng Trúc trưởng lão càng là một mặt đắc ý. Ta là từ sơ tâm ngũ trọng đột phá đến sơ tâm thất trọng. Liền để ta lãnh giáo một chút ngươi kiếm tông tông chủ thực lực đi. Tu vi như vậy, phóng nhãn Trung Châu Đại Lục, đều không có mấy người có thể theo kịp. Như vậy hai kẻ như vậy giao thủ, tự nhiên là gió nổi mây phun. Liền ngay cả hư không đều nổi lên trận trận gợn sóng. Khi thấy tông chủ Từ Đồ Nam vì mình không tiếc cùng Tùng Trúc trưởng lão động thủ thời điểm, Đông Phương Mặc cũng bị chấn kinh. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần tông chủ ra mặt, cái này Tùng Trúc làm sao cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là hắn lại nghĩ sai. Tùng Trúc quả nhiên là như bị điên muốn giết mình. Cao thủ ở giữa, có lẽ chỉ có một chiêu, liền có thể phân ra thắng bại. Một trận chấn thiên tiếng bạo liệt về sau, hai thân ảnh đã ngừng lại. Tùng Trúc trưởng lão chỉ là thở hổn hển, cũng không có bị thương gì. Thế nhưng là, kiếm tông tông chủ Từ Đồ Nam khóe miệng chảy xuống máu tươi. Cứ việc chỉ hơi hơi một vòng, nhưng là Đông Phương Mặc lấy hắn cường đại lực lượng thần thức lại cảm thụ được. Tông chủ đại nhân bị thương, bởi vì khí tức đã có yếu ớt ba động. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc cảm thấy mình có phải hay không làm sai. Hắn vịn đới ngữ nhu lỏng tay ra. Hắn không đành lòng nhìn thấy đường đường kiếm tông tông chủ bởi vì bảo vệ mình mà bị thương tổn. Thế nhưng là đới ngữ nhu lại mẫn cảm nhận được Đông Phương Mặc ý đồ. Đột nhiên hai tay gắt gao kéo lại Đông Phương Mặc. Nàng tuyệt đối không thể lấy mắt nhìn Đông Phương Mặc đi chịu chết. Sư tỷ, thả ta ra. Đông Phương Mặc nhẹ giọng ra lệnh. Ta biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là nếu như ngươi chết, ta tuyệt không sống thêm một khắc. Đới ngữ nhu không chút do dự hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Sư tỷ, vậy chúng ta ngay tại Hoàng Tuyền gặp nhau. Đông Phương Mặc vẫn là rút ra cánh tay của mình. Có thể có được như thế hồng nhan làm bạn. Cho dù chết, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy thản nhiên vô cùng. Không có chút nào tiếc nuối. Từ Đồ Nam, người nếu là lại không tránh ra, chiêu tiếp theo, ta cũng sẽ không lưu tình. Tùng Trúc trưởng lão đã thở sâu. Song trưởng đã bắt đầu nổi lên công kích. Tùng Trúc, nghĩ không ra, mấy năm không gặp, ngươi cái này nói mạnh miệng công phu, ngược lại là thấy chướng. Ta đấu với ngươi đấu như thế nào? Trong hư không, bay tới một thanh âm. Mọi người đều cảm thấy thanh âm này mười phần xa xăm. Nhưng là Từ Đồ Nam lại cảm thấy, làm sao thanh âm này có chút quen tai. Người còn chưa tới, một cỗ so Tùng Trúc trưởng lão không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần uy áp đã bao phủ đài cao. Mà cái này uy áp áp lực, lại là toàn bộ ép hướng Tùng Trúc. Đối Đông Phương Mặc cùng Từ Đồ Nam bọn người, không có nửa điểm áp lực. Hôm nay sinh tử đài bên trên, thật đúng là náo nhiệt, lại tới cao nhân. Mọi người khi nhìn đến Tùng Trúc trương tới thân hình giống như thừa nhận áp lực cực lớn thời điểm, liền minh bạch người tới khủng bố. Người tới cùng Tùng Trúc trưởng lão đồng dạng, cũng là mang theo một cái vô cùng quỷ dị mặt nạ. Cái này một thân ảnh, vô thanh vô tức rơi vào trên đài cao. Mà dạng như vậy, vậy mà là trực tiếp chặn Đông Phương Mặc. Tế Linh Sư, nhìn xem người này cách ăn mặc, mọi người liền nhận ra. Đây cũng là một vị Tế Linh Sư. Nếu như nói tông chủ Từ Đồ Nam động thân che chở Đông Phương Mặc, đã để mọi người mười phần chấn kinh. Như vậy cái này thần bí Tế Linh Sư xuất hiện, cũng đồng dạng là che chở Đông Phương Mặc. Đó chính là khiến mọi người không có thể tiếp nhận. Tại Ký Châu địa giới, Tế Linh Sư số lượng, dùng một cái tay đều có thể đếm ra. Bởi vì vì vốn là liền không có người nào có được lực lượng thần thức. Mà có được lực lượng thần thức người, lại không nhất định có thể trở thành tế linh sư. Đây cũng là Tùng Trúc trưởng lão có thể nói cùng Tư Đồ Nam trở mặt liền trở mặt nguyên nhân. Bởi vì hắn rời đi kiếm tông, có rất nhiều tông môn sẽ cho hắn vô tận chỗ tốt. Đây chính là tế linh sư ưu đãi. Cho nên, khi một vị thần bí tế linh sư che chở Đông Phương Mặc thời điểm, mọi người không thể tiếp nhận. Huống chi, mọi người rõ ràng cảm nhận được, che chở Đông Phương Mặc cái này thần bí tế linh sư, giống như so Tùng Trúc trưởng lão còn cường hãn hơn. Tại cái này kiếm tông bên trong, nếu như tông chủ Tư Đồ Nam cùng vị này Tùng Trúc so sánh, không phải phải đắc tội một cái. Như vậy rất nhiều người tình nguyện lựa chọn Tư Đồ Nam, cũng không nguyện ý đắc tội Tùng Trúc. Có thể thấy được, mọi người đối tế linh sư là hết sức e ngại. Liền ngay cả mới vừa rồi còn có chút xúc động Đông Phương Mặc, hiện tại đã toàn thân dễ dàng, cánh tay lại không tự chủ được vòng lấy bên cạnh Đới Ngữ Nhu. Cái này khiến Đới Ngữ Nhu không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Mặc. Cái này xem xét không sao. Đông Phương Mặc trên mặt vậy mà mang theo vô tận ý cười. Để Đới Ngữ Nhu không hiểu ra sao. Đông Phương Mặc vì sao lại cao hứng như vậy? Những này phổ thông đệ tử không biết vị này thần bí tế linh sư. Mà kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam lại nhận biết. Đôi mắt bên trong chớp động lên vô tận quang huy. Nghĩ không ra. Vậy mà là ngươi. Người tới mỉm cười. Hướng về phía Tư Đồ Nam nhẹ gật đầu. Là ta. Nghĩ không ra. Ta vừa về đến. Liền thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Hắn xoay người lại. Nhàn nhạt nhìn xem đối diện Tùng Trúc. Cũng thuận tiện triệt bỏ ép ở trên người hắn uy áp. Lý Dương. Tùng Trúc lập tức nghẹn ngào kêu lên. Ngươi. Ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, Tùng Trúc lập tức rốt cuộc nói không ra lời. Cứ việc Lý Dương uy áp đã biến mất, nhưng là kia Tùng Trúc trưởng lão sớm đã không có lúc trước khí thế. Không khỏi rút lui hai bước, có phải là nghĩ không ra ta sẽ trở lại kiếm tông? Lý Dương vẫn như cũ là không có chút rung động nào nhìn xem Tùng Trúc. Tùng Trúc chẳng qua là một lát kinh ngạc, liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt bén nhọn lướt qua phía sau Đông Phương Mặc thời điểm. Lại hướng về phía trước bước ra hai bước. Lý Dương, đã ngươi cũng đi tới cái này sinh tử đài bên trên. Như vậy ta cũng không sợ cùng ngươi tiến hành quyết đấu. Nhưng là cũng nên có cái tới trước tới sau đi. Tới trước tới sau, ngươi đây là ý gì? Lý Dương thẳng tắp nhìn chằm chằm Tùng Trúc. Vừa rồi cái này gọi Đông Phương Mặc tiểu tử. Trên sinh tử đài. Chảm giết ta đồ nhi, ta làm vi sư tôn, đương nhiên phải cho mình đồ nhi báo thù. Tùng Trúc chỉ cần nghĩ tới vừa rồi tràng diện, liền cảm thấy mình đã nhanh kiềm chế không được, cho nên mời ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.